trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Một cái đắng mà thừa phải ngậm miệng làm ngọt là chuyện ngài nhận bội tinh phải bỏ ra một khoản tiền lớn, mướn biệt thự sang trọng cho quan chủ tỉnh Hải Dương đứng mời bạn bè đến ăn chơi. Không phải là thừa đứng thiếp mời, mà chính Maxili mời hơn 30 bạn bè. Có thể nói đây là một bữa tiệc sang trọng nhất tỉnh. Từ phòng khách đến phòng ăn đều được trang trí hoa tươi mang từ Hà Nội về. Các món ăn đãi tiệc là món tây kèm rượu khai vị, loại hảo hạng. Trong khi khách ăn, vợ chồng thừa không được phép đi từng bàn mà chỉ đứng một góc khuất nhắc nhở bộ bàn phục vụ thật chu đáo. Xong tiệc, quý ông quý bà kéo đến sàn khiêu vũ. Được sự cho phép của ngài công sứ, bà đưa con gái của thừa có mặt trong những bộ cánh tuyệt đẹp, trang điểm thanh lịch nên các quan ông cứ ngẩn ngơ nhìn. Đặc biệt công sứ Marsili cho vợ đi nhảy với người khác để ông ta cứ xoay tròn với các mỹ nhân nhà đức thừa. Thấy cảnh ấy, cả thừa và Marie thấy mát dạ, xoa dịu phần nào sự xót của vì số tiền đã bỏ ra tổ chức bữa tiệc cho công sứ. Tuy trong thiếp mời bạn dự tiệc thừa có in cuối bốn chữ xin miễn đồ mừng với ý đồ để họ đi tiền, nhưng gậy ông đã đập lưng ông. Không một người đi tiền mà đồ mừng chỉ toàn là câu đối đỏ mà cả ba bốn người hùng chung lại với nhau. Ngồi nhìn đống đồ mà thừa chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Phần 85 tiểu thuyết đóng rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên sẽ có nhiều chi tiết mới khá ngang trái mà ngay chính thừa cũng không ngờ đến. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Quả nhiên, thừa không xâm phạm vào đời tư của con Mararit. Thừa cho là sở dĩ con Rosalind, con Mararit và biết đâu có lẽ cả con Camelia rồi. Chúng nó như vậy là trả nợ đậy cho cha mẹ và cho các anh chúng nó thôi. Còn việc con Mararit định phá thai thì thừa cho tùy nó. Chính thừa cũng nghiêng về ý kiến phá thai cho gọn. Thừa đã dục Suy Danh phá thai khi thừa được Suy Danh bảo là có mang. Nhưng Suy Danh không nghe, thừa cũng chịu ý. Suy Danh đẻ con gái. Con bé trông thật kháo khỉnh. Lọt lòng ra, nó đã nặng được 3 cân. Nó giống bố đôi mắt, giống mẹ cái mũi và cái miệng. Nó hiền như cục đất, cả ngày không nghe thấy tiếng khóc. Hễ nó ọ ẹ là y như đến giờ nó ăn mà mẹ chậm pha sữa. Thừa khai sinh cho nó, tên bố là Trần Đức Thừa, tên mẹ là Nguyễn Thị Thúy Lan. Thừa đặt tên con bé là Trần Băng Tuyết. Ý thừa muốn con Băng Tuyết sau này không giống các chị nó, vì các chị nó chưa chắc đã phải dòng họ Trần. Lắm lúc thừa nghĩ, dễ thường thừa mới thật có 2 đứa mà thừa biết đích xác là con thừa. Thằng Mão là 1, con Băng Tuyết là 2. Còn những đứa thừa gieo rắc với người khác để dung giải trong đời thừa, ngay cả những đứa mà Marie đẻ ra vẫn gọi thừa là papa thì chưa chắc. Suzanne được thừa đứng tên cha khai sinh cho con Băng Tuyết thì cảm động đến ứa nước mắt. Như vậy á, con bé khỏi chịu nhục nhã suốt đời là đứa con ngoan như em. Nó sẽ sung sướng, không bị người đời hất hủi, ruồng bỏ, chà đạp. Nó không coi đời là kẻ thù. Con Băng Tuyết hay ăn chóng lớn. Hơn 3 tháng, nó đã biết lẫy. Nhìn ai, nó cũng toét miệng ra cười. Hàng xóm thấy nó, ai cũng muốn bế và hôn hít. Họ nói, có cháu á, được vô nhà vô cửa. Bà chú hai á, chả phải thui thủi một mình như trước nữa. Người ta gọi Suy Danh là bà chủ hai từ lâu, bởi vì họ biết thừa là ông chủ hãng tàu thủy. Họ cũng biết là ông chủ lấy cô giáo Thúy Lan, nhưng giấu bà cả. Họ không biết quá khứ cô giáo, không biết quá khứ ông chủ. Chỉ thấy hai người thương yêu nhau. Cô giáo tận tâm với học trò, tử tế với hàng xóm. Nhưng không rõ cô giáo có điều gì trong bụng, thỉnh thoảng thốt ra những câu như bực tức, oán than ai. Người ta bảo nhau, người con gái vẫn thế, được chồng chiều thì hay làm nũng. Đến tháng chạp, một hôm Suy Danh bảo thừa. Anh cho em bế con về thăm cậu mợ em, để cậu mợ em mừng. Thừa chiều ý. Em bảo luôn đến Tết à? Không, em về ăn Tết với anh. Sở dĩ em muốn thăm cậu mợ là vì đời em chỉ còn hai người ấy là máu mủ. Bên nội, cố nhiên là em không biết có những ai. Ba em không còn sống nữa, cho nên em không còn ai để hỏi cho biết họ hàng. Em chỉ biết bên ngoại và họ mẹ, chỉ còn có cậu mợ, cậu cũng như mẹ. Bây giờ em ở với anh, tuy không có cưới xin, khai giá thú, nhưng đối xử với nhau thật ra tình nghĩa vợ chồng. Bây giờ chúng ta lại có con băng tuyết, được khai sinh một cách hẳn hoi, thì tình nghĩa lại càng thêm kháng khích, chứ không như trước, còn có thể ngờ là hờ hững, không chắc chắn. Vậy hạnh phúc của đời em phải cho cậu mợ biết để mừng cho em. Thừa gật đầu. Em nghĩ thế là đúng. Vậy em cứ về. Em nói với cậu mợ là anh bận, nhưng thế nào cũng có dịp anh về chào cậu mợ, để họ hàng biết nhau, đi lại với nhau cho sầm uất. Suy Danh sung sướng âu yếm nhìn Thừa. Em với con đi vắng, anh có nhớ không? Thừa bế con băng tuyết rồi vuốt mái tóc Suy Danh không nói. Suy Danh đăm đăm nhìn Thừa. Em cũng nhớ anh, nhưng chúng ta còn ăn ở với nhau về lâu về dài. Em về với anh trước Tết nhé. Vâng, năm ngoái chưa có con, em chưa thấy nhà này là gia đình. Nhưng năm nay em có con, thì em được có chồng, cho nên tự nhiên em thấy là em có gia đình, và gia đình sum họp trong nhà này. Vậy thế nào, em chả ăn Tết ở gia đình, với chồng với con? Suy Gian hồi hộp, lấy bàn tay chặn ngực. Nghĩ đến điều ấy, em sung sướng quá anh à. Em nào có ngờ được như thế này, ơn anh. Suy Gian bế con, ghì nó vào lòng, nhắm đôi mắt, rồi quờ tay để tìm mặt Thừa. Thừa ngã lại gần Suy Danh, thoảng một tiếng gọi. Chiều mùng một Tết, Thừa xuống Hải Dương. Thừa nói với Marie là đi mừng tuổi các quan tỉnh. Marie có làm những việc ấy thật, cho phải phép. Nhưng Thừa cốt vui sống với Suy Danh ngày mùng một đầu năm. Suy Danh sẽ không tủi thân vì phải hiu quạnh một mẹ một con, một căn nhà, một ngọn đèn. Suy Danh trang hoàng nhà cửa. Thật ra cảnh Tết trái hẳn với Tết trước, không khác ngày dân chút nào. Lần này Thừa trông thấy ở hai cột có dán hai tờ giấy hồng đều trơn như đôi câu đối. Bàn có trải khăn qua, trên bày chiếc lọ cắm một cành đào đỏ rực. Không những Tết ở cảnh mà Tết lại ở mùi nữa. Thuật vào, Thừa đã ngửi ngay thấy mùi hương. Suy Danh đã bày một bàn thờ, có hai cây nến gỗ nhỏ, có cái liễn sứ đổ đầy gạo, còn những chân hương màu đỏ cắm xung quanh chiếc đũa tre, trên đặt dòng hương đương chá dở. Khói hương dòng lên thẳng một vệt trắng, rồi lờ mờ tỏ ra mùi thiêng liêng. Giữa nến và hương là hai chén nước, một đĩa trầu và một gói thuốc lá. Phía sau có hai cái khung ảnh nhỏ để đứng trên chết, trùm ra ngoài bằng hai miếng nhiễu màu hoa hiên. Vì muốn Suy Danh mừng bất ngờ, Thừa vào cổng thật rón rén. Nhưng đến tận trong nhà, Thừa cũng không thấy Suy Danh. Thừa ngắm nghía cảnh Tết của Suy Danh, sực nhớ lời Suy Danh nói là có gia đình thì Thừa thở dài. Thừa đằng hắn một tiếng. Bỗng một tiếng rú ở dưới bếp, Suy Danh mừng quá, dậu dàng chạy lên, tay bế con băng tuyết. Anh đến lúc nào? Thừa cười. Vừa đến, tưởng em đi vắng. Em chờ anh, không dám ra khỏi nhà. Thừa lấy trong cặp một chiếc vòng vàng, đeo vào cổ cho con rồi bế nó, hôn hít đến 5 phút. Con bé buồn cười sặc sụa, giơ cánh tay lên nắm vào râu bố. Cả Thừa lẫn Suy Danh cười vang. Thừa đùa con. Băng tuyết muốn ba cạo đi phải không? Nhưng Thừa thấy Suy Danh vẻ mặt không vui. Thừa biết là không nên nhắc nhở cho Suy Danh nghĩ đến tuổi của Thừa. Thừa nói lãng. Em làm gì trong bếp? Suy Danh hỏi lại. Chiều nay anh có ăn cơm với em không? Hay phải về ngay Hà Nội? Thừa lắc đầu. Không, anh ở lại đây với em. Sáng mai mới về. Suy Danh vui sướng quá. Em cũng được tâm linh báo trước là anh ở đây với em, nên em đương làm món ăn. Thừa cởi khăn cởi áo, tháo chiếc bộ tinh cất trong tập rồi nói. Thế thì cùng làm. Nào, anh xuống bếp giúp em. Nhưng Suy Giang lắc đầu. Xong cả rồi, chỉ còn đun ấm nước pha cúng. Anh không biết là em bài bàn thờ, nên anh không mua chè. Em có rồi. Suy Giang lấy gói chè đưa cho Thừa. Anh sẽ soạn pha nước cúng cho em. Em xuống bếp đun. Độ 5 phút nữa thì sôi thôi. Suy Giang đi. Thừa lấy ấm, bỏ chè vào rồi đợi. Cánh cửa buồng bếp khép hờ, thỉnh thoảng bị gió nên kêu ken két, mở ra rồi đóng lại đánh thịt. Trong lúc rỗi, Thừa tò mò mở cái khăn trùm hai chiếc ảnh thờ để xem mặt cha mẹ Suy Giang. Ở khung bên trái, Thừa thấy chỉ có miếng giấy lót trắng, không có ảnh. Ở khung bên phải có hình bán thân người đàn bà, nước ảnh đã mờ vàng. Thừa nhớ Suy Giang nói là chỉ còn ảnh mẹ, không có ảnh cha. Vì theo Suy Giang kể, cha Suy Giang bỏ mẹ Suy Giang ngay từ ngày có mang Suy Giang vài tháng. Thừa lấy cặp kính lão, đeo vào để nhìn cho rõ ảnh mẹ Suy Giang. Bỗng Thừa choáng váng đầu óc. Mắt Thừa qua lên. Thừa cố định thần để nhìn cho kỹ. Thừa nhìn kỹ và rõ rồi, mẹ Suy Giang là muối. Đúng cái ảnh này, Thừa đã đưa muối đi chụp tài hiệu Mỹ Chương ở phố Hàng Bông. Ban ngày chụp ảnh, ban tối Vĩnh Quyết. Hình ảnh người tình nhân cũ bị Thừa lừa mà bỏ rơi, làm tim và óc Thừa đau nhoi nhói. Thừa phải dịnh vào ghế rồi ngồi xuống để thở. Mặt Thừa tái mét như người bị cảm. Cánh cửa xuống bếp thỉnh thoảng lại kêu ken két mở ra rồi đóng đánh thịt. Mỗi lần nghe tiếng ken két, Thừa tưởng như tiếng nghiến răng của người giận dữ. Mỗi lần có tiếng thịt, Thừa như bị nhát búa đánh vào đầu. Suy Giang ở dưới bếp đừng đun nước, nhưng Thừa mừng tượng như không phải là Suy Giang. Bếp là buồng số 8 của Sâm Đồng Lợi. Suy Giang làm muối. Thừa như nghẹt thở. Cánh cửa khép như bóp, như ép chặt tim và óc Thừa. Bỗng Suy Giang hớn hở mang ấm nước sôi lên. Thừa tự nhiên giật nảy mình. Đúng là Suy Giang giống mẹ quá. Thừa cố bình tĩnh đỡ lấy ấm nước, nhưng Suy Giang thấy tay Thừa run run thì hỏi: anh làm sao thế? Thừa lắc đầu. Có gì đâu. Suy Giang cười. Hay vì em để anh ngồi một mình mà anh buồn? Thừa cố nhịn thở dài, mỉm cười, để nét nhăn cười thay cho nét nhăn miếu. Thừa pha nước mà tâm thần như lìa khỏi xác. Trong khi ấy, Suy Giang thắp hương rồi mở khăn trùm hai chiếc khung ảnh ra. Anh à, cậu mở em chỉ còn giữ được ảnh của bà cụ. Còn ảnh ông cụ em không tìm đâu ra. Dạ em có biết mặt ông cụ đâu mà tìm nhỉ? Nói đến đó Suy Giang rầu rầu. Thừa như được tháo khoáng. Thừa thở dài to. Pha nước xong Suy Giang lễ và xịt xoạt khấn. Thừa được Suy Giang không để ý. Thừa mới dám tự do nghĩ đến nỗi khổ tâm. Càng nhìn Suy Giang, Thừa càng thấy Suy Giang giống muối. Hèn nào. Thoạt thấy Suy Giang, Thừa cứ ngờ ngợ, không nhớ là Suy Giang hao hao giống ai, từ khổ người đến nét mặt, tiếng nói và dáng dấp. Thừa còn cho là đã gặp Suy Giang ở đâu một lần nào. Thì ra, người mà Thừa đã gặp ở đâu một lần nào, tính là người để với Thừa ra Suy Giang. Người có mang Suy Giang bị Thừa bỏ. Năm ấy cùng tuổi với Suy Giang bây giờ. Hình ảnh người yêu cũ của Thừa, cái người có mang với Thừa trải hơn 20 năm, nó đã mờ nhạt quá trong trí nhớ Thừa, đến nỗi Thừa quên đứt. Bây giờ gặp Suy Giang giống người yêu của Thừa, cái người có mang với Thừa giống như đúc mà Thừa không thể nghĩ ra được là ai. Là ai? Chính người ấy bị Thừa lừa mất 500 bạc. Và từ 500 bạc ấy, Thừa đã gặp Marie, bỏ rơi nhân tình, bỏ lửng vợ cả, làm lại cuộc đời khác, một cuộc đời lừa lọc gian xảo để làm giàu, có giàu nổi lên đến chục vạn lần. Thế mà Thừa quên người ấy, không còn nhớ người ấy tí nào. Đến nỗi gặp Suy Giang giống người ấy, Thừa chỉ còn mang máng là không biết đã gặp người giống Suy Giang này bao giờ và ở đâu. Thừa thấy mình đúng là bạc quá. Thừa nghĩ đến cái đêm ở Sâm Đồng Lợi, Thừa bỏ muối từ giờ phút ấy. Một lần, thừa được nghe lỏm chị Sáu ở Yên Phụ nói chuyện về muối, về ông Hoài Tân Tử. Một lần thừa bị muối mượn người đánh ở phố Hàng Đậu, nhưng chỉ là biết thế, chứ thừa không trông thấy mặt muối. Từ đó đến nay là hơn 20 năm, hôm nay thừa mới biết là muối đã chết. Vì đời người mẹ chữ Quang bị chà đạp dùi dập, hẳn là muối đau khổ. Vì mang tiếng mang tai nên không thể lấy chồng tử tế và cứ càng ngày càng tự dúi mình xuống tận bùn đen, đến nỗi chết. Muối chết để lại cái khổ, cái nhục cho Suy Gian phải chịu thay. Chính thừa đã hiếp để phá Trinh Suy Gian, chính thừa đã lừa cho Suy Gian làm nhà thổ. Thành thử một tay thừa giết hai người, giết người mẹ rồi giết người con, giết người con của muối mà cũng là con của thừa. Người con của thừa nhục nhã cho thừa chưa, nay lại có con với thừa. Con Băng Tuyết ngồi đây, nhưng ngài Suy Gian thấy có mang nó, thừa đã xui Suy Gian uống thuốc đọa thai để giết nó từ trong trứng. Thế là thừa giết muối, giết con của muối, lại toan giết cả cháu của muối nữa. Thừa thấy mình đúng là ác quá, bạc ác. Hai tiếng chữ ấy làm tim ốc thừa đau nhoi nhói. Nó bị bóp, nó bị ép bằng cái cánh cửa của phòng số 8 xăm Đồng Lợi, mở ra khép vào. Và tiếng mở cửa ấy bây giờ lại rõ ngay bên tay thừa. Suy Gian khấn xong thì đứng dậy, cô mỉm cười nhìn thừa. Thừa vội vàng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng vì muốn khóc mà cứ phải cười, thừa đau đớn không chịu được. Suy Gian bế con Băng Tuyết. Nào, bế lễ ông bà đi. Suy Gian vừa lấy ngực gục đầu con, vừa cúi đầu mình thay nó để lễ. Trong khi lễ, Suy Gian nói bằng giọng ngọng nghịu dùng về để bắt chước tiếng trẻ con. Này ông bà ngoại, ông bà ngoại phù hộ cho ba cháu nè Trần Đức Thừa và cho má cháu là Nguyễn Thị Thúy Nang mạnh khỏe, phát tài và bách niên gia lão để nuôi cháu à. Cháu nại ông bà ngoại phù hộ cho cháu hay ăn chống nớn à. Cho con lễ xong, Suy Gian đến ngồi ở ghế và bảo thừa. Thôi, em lễ đã đủ, anh không phải lễ, thời buổi văn minh. Rồi Suy Gian đùa với con. À, lấy ông bà ngoại xong thì mừng tuổi ba chứ. Thừa không muốn cho Suy Gian vô tình mà cứ làm mình đau khổ thêm, bèn đỡ lấy con Băng Tuyết. Suy Gian nói, anh đã nhìn kỹ ảnh bà cụ chưa? Giống em nhỉ? Thừa gật đầu. Giống lắm. Suy Gian buồn rầu. Giá bà cụ còn sống đến hôm nay để bới cháu ngoại và trông thấy cảnh này, có phải vui vẻ biết bao nhiêu không? Thừa được buồn rầu, chỉ thở dài. Thừa hiểu tiếng trông thấy cảnh này là Suy Gian nể thừa, không muốn nói rõ là trông thấy thừa, tức là con rể của muối. Và trông thấy cảnh này cũng là trông thấy Suy Gian thoát cảnh nhà thổ, bây giờ có chồng, có con. Suy Gian lại nói, tiếc quá không có ảnh ông cụ, nhưng em đoán là em giống ông cụ cái càm, vì cái càm bà cụ vuông. Thừa cố mỉm cười. Suy Gian đưa con Băng Tuyết cho thừa. Anh ngồi với con một lát nhé, em đi xuống dọn mâm bán. Thừa như người tù được tạm tha. Thừa nghĩ lại từ ngày thừa gặp Suy Gian, thừa nhớ những câu thừa hỏi Suy Gian và những câu Suy Gian trả lời thừa. Thừa thường thương xót Suy Gian, giúp đỡ cưu mang tử tế với Suy Gian mà thừa không hiểu vì sao. Thì bây giờ thừa hiểu, là vì thừa là cha Suy Gian. Tình cha đối với con nó xui khiến cho thừa đối xử với Suy Gian như vậy. Dù đến lúc biết Suy Gian có mang, thừa đã không bỏ Suy Gian như bỏ người khác, như bỏ cả muối nữa. Thì lòng chung tình này chỉ là tình ngấm ngầm của tạo vật, nó rung rủi cho cha xử với con. Thừa nghĩ đến tiếng anh tiếng em. Thừa nhớ có lần Suy Gian nhận thừa là bố. Dù chỉ là đùa cho vui, nhưng cái gì nó làm Suy Gian đùa thế? Thừa nhìn con Băng Tuyết, thừa đã giết muối, giết Suy Gian, lại toan giết cả con bé vô tội này. Con bé vô tội này là con thừa, nó cũng là cháu ngoại thừa. Thừa đã hiếp dâm con gái thừa, và mấy năm nay, thừa hành lạc với con gái thừa. Và bây giờ, hai người có con. Thừa thấy kinh tởm mình quá. Thừa gục mặt, lấy khăn chấm mắt. Nhưng Thừa còn một tí hy vọng. Thừa nhớ Suy Gian nói người bố làm báo. Hay là ai chăng? Hắn lại chợt nhớ Suy Gian nói người mẹ là Lai. Thế là Suy Gian đã nói dối về người mẹ, chắc cũng nói dối về người cha. Nhưng có thể người cha mà Suy Gian nói làm báo cũng đúng là Thừa, vì Thừa có làm báo. Và cái ngày Suy Gian biết nói để muối dạy con là bố làm báo, đúng là thời gian Thừa làm báo Chấn Hưng. Có nên hỏi lại Suy Gian về cha mẹ không? Không hỏi thì còn chút hy vọng để tự an ủi, tự quyển quạt rằng cha Suy Gian không phải là mình. Nhưng không hỏi thì càng bực dọc, càng đau khổ. Tối hôm ấy, Suy Gian ngà ngà say, bèn dục Thừa thay quần áo để đi nằm. Nhưng Thừa giờ như không nghe tiếng. Có nên ở lại đây để ngủ với con gái của mình không? Lấy cớ gì để mà về Hà Nội? Thừa đã nói với Suy Gian là mai mới đi kia mà. Tự nhiên mà bỏ Suy Gian một mình tối nay, tất Suy Gian không hiểu vì sao sẽ buồn tủi. Lại thêm một việc làm Suy Gian buồn tủi. Nhưng ở lại đây không có chỗ nằm riêng. Suy Gian ở trong màn gọi khẽ ra: "Anh yêu quý, đóng cửa lại, ta ngủ sớm anh à." Suy Gian rút rít cười, nhưng Thừa muốn khóc. Thừa gọi: "Em, hãy dậy một tí." Suy Gian hỏi: "Anh làm sao thế? Anh giận em đấy à? Em làm gì mà anh giận em? Đừng giận anh yêu quý, năm mới tội nghiệp em, rồi giông cả năm." Nhưng Suy Gian vốn ngoan ngoãn, biết nghe lời chồng nên trở dậy. Suy Gian đến gần Thừa, ôm ghì lấy Thừa, rồi ngồi trên lòng Thừa, hôn Thừa rất lâu và vỗ vào lưng nũng nịu: "Có điều gì mà anh không bằng lòng? Anh cứ bảo. Đừng giận em, anh yêu quý, chồng yêu quý của em." Thừa đẩy khẽ Suy Gian ra, cố dịu dàng nói: "Anh không có điều gì giận em, nhưng anh muốn hỏi về gia đình em. Bây giờ ta có con với nhau rồi, chẳng lẽ anh lại không biết tí gì về gia đình em hay sao?" Suy Gian đáp: "Em chẳng nói với anh rồi là gì? Hiện giờ máu mủ em chỉ còn có hai cậu mợ." Thừa gật đầu: "Anh biết rồi. Nhưng còn ông cụ, bà cụ? Sao em bảo bà cụ là Lai, thế mà anh trong ảnh thì không phải là người Lai?" Suy Gian cười: "Anh, có bao giờ người làm nghề giang hồ lại đi nói thật cha mẹ để biêu cha mẹ hỡi anh? Nhưng không hiểu sao đối với anh, lần ấy em cũng muốn giấu, nhưng chỉ giấu có một nửa." "Thế hôm nay em nói thật cả nhé." "Vâng, đã nhận nhau là vợ chồng thì chân tơ kẻ tóc cũng không giấu nhau." "Anh à, em nói là em chỉ giấu anh một nửa. Bà cụ sinh ra em là Lai thật, nhưng không phải Lai Tây mà là Lai Thổ. Bà ngoại em là người Thổ." "Thế ông ngoại em ở đâu lại lấy bà ngoại em là người Thổ?" "Ông em á lấy bà em ở Đồng Đăng. Ông em trước kia là đội đoan, sau thì buôn bán." "Buôn bán gì?" "Em không biết." "Ông em tên gì, em có biết không?" "Em thấy má em nói là cụ Đỗ Trí." "Bà cụ sinh ra em tên là gì?" "Tên là Nguyễn Thị Muối." Một nhát búa bổ đúng vào đầu Thừa. Suy Gian cười: "Tên quê lắm anh nhỉ. Ông cụ sinh ra em tên là gì?" "Ồ, nào em có biết. Trong khai sanh, con quan không có tên bố. Bây giờ em lấy họ Nguyễn, theo là họ mẹ đấy anh à." "Bà cụ có nói ông cụ làm nghề gì không? Một lần em nói ông cụ làm nghề báo mà." "Tiếng làm báo mà em nói với anh là tiếng có ý nghĩa sang trọng. Nhưng tiếng làm báo mà bà cụ nói với em là tiếng quán ông cụ báo hại đời bà cụ." "Sao thế? Vậy ông cụ làm nghề gì?" "Bà cụ không nói với em lần nào về nghề nghiệp ông cụ. Nhưng có lần em nghe cậu em nói, thì ra ông cụ làm cu li phu kiếp ở ga Đồng Đăng. Không hiểu ông cụ tán tỉnh khéo léo thế nào, bà cụ em mới trót làm lỡ, rồi có mang em." Thừa tái nét mặt, lấy thuốc hút, nhưng tay run bắn lên. "Thế ông cụ bỏ bà cụ à?" "Việc này em không rõ, nhưng cố nhiên là thế. cho nên bà cụ mới giận ông cụ. Suzanne nghĩ một lúc rồi thêm. Mà hình như ông cụ lừa bà cụ một món tiền thế nào ấy. Thế ông cụ chết bao giờ? Đầu đuôi thế này, ông cụ đương làm ở Đồng Đăng thì đổ về Hà Nội, rồi không hiểu thế nào không làm ra nữa, mới mở hiệu thuốc Cao Đơn Hoàng Tán, bán toàn cho nhà giàu thôi anh à. Thừa lại tái nét mặt, đánh rơi điếu thuốc lá xuống đất và hỏi. Rồi ông cụ chết à? Suzanne gật gù. Việc này em ngờ lắm. Bà cụ thì bảo với em là ông cụ chết rồi, nhưng cậu em lại bảo là ông cụ còn sống. Bà cụ rủa cho ông cụ chết, vì con người bạc mà bỏ mình thì như người chết đấy thôi. Thừa thở dài. Thành thử em phân vân quá, không biết ông cụ còn sống hay đã chết. Xong, là con thì phải tin nghe mẹ, nên em cứ cho là ông cụ chết rồi, em mới thờ cả hai ông bà. Nói xong, Suzanne lật tấm nhiễu trùm ảnh, cười lạc và nói giọng đau đớn. Anh xem, giấy khai sinh không có tên cha, thì ảnh thờ cũng thiếu ảnh cha. Khổ cho đứa con quan chưa? Em chỉ mong rằng, nếu đúng là ông cụ chết thật, thì sống khôn thác thiên. Ông cụ báo mộng cho em biết tên ông cụ là gì, để em điền vào bên ảnh khuyết cho đỡ sái. Suy dành tiếp. Mẹ đã khổ nhục suốt đời, em cũng khổ nhục suốt mấy năm nay thay mẹ. Bây giờ trời xui khiến cho em được làm vợ anh, thì con băng tuyết khỏi phải khổ. Nó không là đứa con quan, chứ nếu anh không nhận nó, thì em lại khổ nhục suốt đời như bà cụ nhà em. Và con bé cũng vì bà, vì mẹ mà khổ nhục. Mà nó thì em chắc nó khổ nhục suốt đời, chứ nó không được như em. Vì ở đời này, tìm thế nào được cho nó người thứ hai như anh? Suzanne thở dài. Lắm lúc em được anh cho hạnh phúc, em cứ tin là bà cụ linh thiêng run rủi cho em gặp anh. Em còn nghĩ đùa rằng hay là trời bắt anh ăn ở thay cho ông cụ sinh ra em chăng? Kính thưa quý vị và các bạn, sau ngày tiệc đình đám ấy thì đứa con gái Margaret mang thai. Nó không một chút ngượng ngùng mà thẳng thừng tuyên bố sẽ phá thai vì chưa muốn lấy chồng. Mặc cho Marie năn nỉ khuyên lên không làm chuyện thất đức, nhưng nó không chỉ cười nhạt mà còn chửi xéo vào mặt mẹ vì những hành động chiêm chuộc của ả sau lưng ông chồng thừa. Chỉ còn biết lôi thừa vào cuộc, nhưng ông ta đã quá ngao ngán nên phế hết mọi việc cho Marie xử lý. Khi nói đến chuyện phá thai, thừa nhớ đến lần đã xúi dục Suzanne bỏ cái thai. May mà cô gái ấy kiên quyết giữ lại, và giờ đây ông lại được làm cha của một bé gái kháu khỉnh, bụ bẩm và rất ngoan. Để tránh cho con gái những cay đắng, tủi nhục của một đứa con quan, Đức Thừa đã đồng ý đứng nhận là cha và làm khai sinh cho nó. Ông đặt cho nó một cái tên thuần chiệt, Trần Băng Tuyết, với mong muốn nó thật sự trắng trong tinh khiết. Băng Tuyết cũng chính là niềm vui cho Thừa sau những ngày làm việc mệt nhọc căng thẳng trong chốn thương trường. Những lần nhớ con gái, Thừa lập tức đến nhà Suzanne. Chiều mùng một Tết, nói dối Marie, Thừa đánh xe xuống Hải Dương để thăm con. Vì là ngày Tết nên Suzanne có bày một bàn thờ nhỏ để cúng. Thấy có hai chiếc ảnh được trùm khăn, Thừa tò mò bước lại gần và dở ra xem cha mẹ vợ là ai. Mắt qua lên, đầu choáng váng khi nhận ra người phụ nữ trong chiếc ảnh. Mẹ của Suzanne là ai mà ông Thừa lại suýt ngất xỉu khi nhìn thấy mặt? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 86 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đêm thứ hai, 27 tháng 12 năm 2021, để chén bức màn sự thật nghiệt ngã trong mối quan hệ máu mủ mà không ai có thể ngờ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.